Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 107, lục ma một cái chân. Hơn 300 Mirai Long, có thể lấy nhân lực làm thành bực này vây xem nhẫn giả đời trên không cao hơn một tay thuật. Ẩn chứa trong đó năng lượng đơn giản là không thể đo lường. So 9 cái vĩ thú gia tăng còn nhiều hơn, thật là chính là một cái thập vĩ. Cái này là thiên địa chi lực, nhân loại so sánh với đơn giản là một cái tiểu trùng tử. Cho dù Senju Hashirama thiên thủ quan âm xuất hiện ở nơi này cũng không ngăn được bực này lôi long. Kia chính là một cái thiên tai. Bất quá nhất lệnh Ishi kinh sợ không phải cái này, mà là hắn dõi mắt trông về phía xa sau đó phát hiện một màn. Cái kia siêu cấp lôi long phía sau lôi vân cư nhiên bắt đầu ngưng tụ. Hẳn đang nổi lên hậu thủ. Ishi biết rõ bây giờ không phải là thảo luận lôi vân thời gian. Hiện tại mấu chốt nhất là chính đem gào thét tới lôi long ngăn cản dưới. Mặc dù có rất lớn khả năng cản không được. Tiên pháp, lục đạo triệu hoán. 6 cầm kim cương phía sau đột nhiên xuất hiện 6 cái không gian thông nói. Kim cương trở tay đem tay đi sâu vào trong đó. Tiếp theo từ bên trong lấy ra 6 cây vũ khí. Cư nhiên chính là lục đạo tiên nhân lưu lại 6 cây vũ khí. Hoàng kim thằng, quạt ba tiêu, kim cương quyền, thất tinh kiếm, tử kim hồ lô, ngọc tịnh bình. Mà khi Kusinai đột nhiên phát hiện đặt ở trong nhà lục đạo vũ khí biến mất thời gian, còn không biết rõ làm sao chuyện, liền tranh thủ sự tình báo cáo cho đệ tam Hokage. Giống vậy tình huống cũng phát sinh ở vân ẩn thôn bên trong. 6 loại vũ khí bày ra tại 6 cầm kim cương thủ trên. Mà kia 2 cái bị thu phục lôi long, đều bị ném về thiên không. Trên không trung biến hóa là 20 mét thân hình đánh về phía khổng lồ lôi long. Làm là thăm dò, 2 cái lôi long cũng coi là cấp độ S nhẫn thuật. Đi qua EC tiên thuật gia trì sau đó càng phát ra cường đại. Nhưng là khi đụng chạm lấy khổng lồ lôi long thời gian, chính là thoải mái bị phá biết. Chẳng qua là hơi chút trì hoãn khổng lồ lôi long hạ xuống tốc độ. Suy nhược biên độ còn không có 1%. Đem lục đạo vũ khí cầm trong tay. 6 cầm kim cương đạt được vũ khí nội bộ ẩn chứa lục đạo chi lực. Toàn bộ hình thể mở rộng đến 100 mét khoảng cách. Cùng hoàn toàn thân Susanoo năng hồ không sai biệt lắm. Tiên pháp, kim cương hộ thể. Ishi kết một cái đã chi ấn. Tiếp lấy nhảy hướng không trung, sau đó 100 mét cao kim cương hóa thành một nói lưu quang tiến vào Ishi trong cơ thể. Lục đạo vũ khí cũng toàn bộ bị Ishi biến hóa vì có thể lượng hấp thu. Thúc khiến Ishi vẻ ngoài xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ishi một thân năng lượng màu xanh lục biến hóa quần áo. Dạng thức cùng lục đạo tiên nhân không sai biệt lắm. Bất quá không có những thứ kia màu hồng câu ngọc. Chỉ là áo tơ trắng mà thôi. Áo khoác ngoài tại hắn phía sau theo gió tung bay. Phía trên không có gì cầu đạo ngọc các loại đồ án. Chỉ có một chồng rất sống động ác ma đồ. Mà trong bản vẽ tâm có một chữ. Nghịch, nghịch thiên, thần cản sát thần. Như vậy, thật đúng là tao bao. Bất quá có thể hay không cản dưới cái này lôi long còn là một vấn đề. Ishi vung tay lên, vô số thổ thạch phóng lên cao. Ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ đưa về phía chân trời. Bất quá vừa mới tiếp xúc liền bị lôi long nổ nát vụn. Một điểm chậm lại dấu hiệu cũng không có. Bất quá tiếp lấy lại là một cái nham thạch tay xông về chân trời. Hơn nữa, sau đó còn có mấy chục con. Ishi biết rõ chất lượng trên so không trên lôi long liền muốn dùng số lượng để ngăn cản. Lôi long trên người chán ra mấy chục nói lôi quang. Mỗi một nói đều đưa nham thạch to Teuchi bể. Tiếp lấy lôi long không trở ngại xông về Ishi. Lúc này Kim Đan đang cải tạo Ishi tinh thần năng lượng. Nhượng Ishi con mắt xuất hiện trọng ảnh dấu hiệu. Bất quá còn không ảnh hưởng chiến đấu. Hắn tiên nhân vẻ mặt dần dần ẩn ở lớp da dưới. Nhưng là mi tâm chính là xuất hiện một cái màu xanh lá cây điểm nhỏ. Điểm nhỏ dần dần phát triển tạo thành một cái dây nhỏ cũng chưa có động đậy. Mà Ishi vốn là ánh mắt lại bắt đầu biến hóa. Ishi tay vung lên. Một mảnh thủy mạc liền xuất hiện tại trước mắt hắn. nhượng Y Si rõ ràng nhìn ra chính mình một cái mắt phải trong con ngươi lộ ra màu xanh lá cây hình vuông, mà mắt trái lộ ra màu xanh lá cây hình tròn. Chính ta con mắt sao? Y Si thản nhiên nói, mắt trái nhìn về phía thiên không lôi long, một cổ không lưu loát nhãn lực vận chuyển mà ra. Vốn là nhanh chóng tiến tới lôi long tốc độ trong lúc bất chợt trở nên chậm chạp. Mọi cử động chậm không ít, thời gian chậm chạp, không tệ năng lực, như vậy mắt phải năng lực là cái gì? Mắt trái năng lực đối với, đúng, lôi long mà nói chỉ kéo dài nửa giây. Tiếp lấy Y Si nhắm lại mắt trái, tiếp lấy dùng mắt phải nhìn kỹ lôi long. Mà ở nhãn lực vận dụng dưới, lôi long tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn 2 lần. Trong lúc bất chợt đi tới Y Si trước mặt, bà mẹ nó, thời gian gia tốc, bởi vì Y Si ngu xuẩn, lôi long đã vọt tới Y Si trước mặt. Kia trương so ban tơ còn lớn hơn miệng khổng lồ đột nhiên mở ra cắn về phía Y Si. Một viên kim đan từ Y Si trong miệng thốt ra, hoa làm một rút kim sắc quyền trượng. Y Si cầm trong tay do dưới gảy lên trên, nặng mấy trăm tấn thổ thạch toàn bộ bị bốc lên, cùng lôi long đụng vào nhau. Cái này đương nhiên không ngăn được lôi long. Y Si cũng là biết rõ, cho nên quyền trượng cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái bạc mô bao trùm toàn bộ lôi long. Tại Y Si chỉ huy dưới giống như lau bố một dạng muốn Hatakami long từ đại địa trên xóa đi. Kim đan chất liệu là tự nhiên năng lượng tụ hợp mà thành, nhưng lúc này cũng có lấy bị đánh phá dấu hiệu. Y Si đau lòng dưới chính là thu hồi tới trong tay, lại độ hóa là quyền trượng cùng lôi long chiến đấu. Thường xuyên nhận được chí mạng công kích, lôi long so Y Si gặp được người mạnh nhất bát vĩ mạnh hơn trên gấp 10 gấp trăm lần. Sợ rằng cùng trong truyền thuyết thập vĩ tương đối, mỗi một sợi điện quang đều nhượng Y Si sợ mất mật. Nếu không phải thân thể tiến hóa thành tiên nhân chi thể, chỉ sợ sớm đã chết. Cuộc chiến đấu này đánh 3 ngày 3 đêm, chiến đấu phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ Thang Chi Quốc. Các nơi núi non trùng điệp bị đánh thành thâm cốc, núi cao bị đánh thành lồng chảo, sở hữu địa hình đều đang chiến đấu bị phá hư. Sở hữu không có thoát đi Thang Chi Quốc sinh vật, đều chết đang chiến đấu trong gió lốc. Mà cuộc phong ba này cũng truyền khắp nhẫn giới, biết có một cái siêu cường giả đang cùng một cái lôi long đại chiến. Nơi đó thiên không giống như là muốn sập xuống một dạng, không người nào dám tiến lên xem cuộc chiến. Đệ tam rai kích trượng chứ thực lực xuất chúng đi trước xem cuộc chiến. Xuất hiện thời gian chỉ còn dưới một hơi, toàn thân 708 bể vô cùng rách nát, chống đỡ sức mạnh chỉ hòa quốc phương hướng sẽ chết mất. Cái này sự tình không có vén lên gợn sóng. Dù sao chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thời gian đã qua 10 ngày, nửa Thang Chi Quốc đã chìm đến trong biển, mà Thiết Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc một hải chi cách, cũng nhận được tai bay vạ gió. Một viên lôi cầu từ xuyên qua đại dương đánh tới, đem một cái bờ biển trọng trấn từ bản đồ trên xóa đi. Thủy Quốc vận khí cũng không kém, một cái quang cầu bay tới, đập bể một cái đảo nhỏ. Vội vã khiến nhẫn giới liền vội vàng thu hẹp bờ biển trăm họ hướng đất liền dựa vào. Không phải nói không biết rõ còn muốn chết bao nhiêu trăm họ. Chiến đấu đến thứ 15 thiên thời sau, Y Si rốt cuộc Hatakami long chém chết. Y Si nhìn bên người đổ nát thê lương còn không có phát ra một tiếng cảm thán. Trên trời lôi vân đột nhiên hướng hai bên khuếch tán, lộ ra một cái không tình cảm chút nào gợn sóng con mắt. Khiêu khích ý chí đất trời, giết chết lôi vực kiếp long, giết chết không sai. Trong con mắt lớn bắn ra một ánh hào quang, đơn giản là diệt thế kiếp quang, nhượng Y Si cảm thụ đại kinh khủng. Mà cũng ở đây cái thời gian, Y Si đột nhiên cảm giác thân thể không chịu sai bảo, tiếp lấy đã khôi phục không chân trái đoạn khẩu nơi trong lúc bất chợt mọc ra một cái dữ tợn màu xanh lá cây bắp đùi. Dẫm một cái mà liền nhượng vốn là tàn phá không chịu nổi Thang Chi Quốc đại lục chìm đi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.